Chương 843, không cam lòng làm nô 63. Chỉ là Tĩnh phu nhân không biết Nam Cung Song Song có nguyện ý hay không, nàng cũng nhìn ra Nam Cung Song Song vẫn đang cố ý ẩn giấu, không muốn nhân biết nàng y y thuật có bao nhiêu tốt, Tĩnh phu nhân không hy vọng miễn cưỡng Nam Cung Song Song. Nay Nam Cung Song Song đáp ứng đi cho hoàng hậu khám bệnh, Tĩnh phu nhân cũng thật cao hứng, lập tức đứng dậy mang theo Nam Cung Song Song vội vàng chạy tới hoàng hậu Phượng Thần Cung. Tĩnh phu nhân cùng Nam Cung Song Song đến Phượng Thần Cung thời điểm, vừa lúc bắt kịp hoàng đế cũng tại, trong cung thái y đều vây quanh hoàng hậu quay, bởi vì hoàng hậu lại hôn mê rồi, thái y cảm thấy hoàng hậu nếu không hảo, liền bẩm báo cho hoàng thượng vội vàng đổi tới, sắc mặt hết sức khó coi. Phải nói hoàng thượng lúc này tâm tình cùng Tĩnh phu nhân khó được nhất trí, hoàng thượng cũng là thập phần thích hoàng hậu ôn nhu hiền đức, hơn nữa hoàng hậu tuy rằng thể yếu, lại hết sức có khả năng. Hậu cung sự tình xử lý rất tốt, chưa bao giờ dùng hoàng thượng bận tâm. Hoàng thượng cũng sợ chính mình đổi cái hoàng hậu là cái có thể gây sự, vậy hắn liền nhức đầu. Hắn tuy rằng không thế nào để ý phi tần cung đấu, được hậu cung cung đấu có cái hảo hoàng hậu liền chỉ dừng ở đấu hắn sủng ái. Đối hoàng thượng mà nói loại này cung đấu là hưởng thụ. Nếu đổi cái không thành thật hoàng hậu, chẳng những không áp đảo phản đến tham một cước cùng nhau đấu, kia hậu cung nhưng liền không chừng sẽ loạn thành dạng gì. Kia hoàng thượng đến hậu cung khẳng định thoải mái không đứng dậy, hoàng thượng cũng không nguyện ý nhìn đến Tĩnh phu nhân, hoàng thượng sắc mặt không thế nào đẹp mắt, giọng điệu cũng có chút hướng nói, Tĩnh phu nhân, hoàng hậu còn bệnh nặng, ngươi tới làm cái gì nếu như là còn đem hoàng thượng để ở trong lòng, làm quý tần thời điểm. Hoàng thượng thái độ như vậy Tĩnh phu nhân khẳng định thương tâm khổ sở, nhưng là đi ngang qua trong khoảng thời gian này mưu tính, nàng ngắn ngủi thời gian tiến vị đến phu nhân, còn có phong hào sau. Tĩnh phu nhân ngược lại hoàn toàn đem hoàng thượng buông xuống. Bởi vì Tĩnh phu nhân suy nghĩ minh bạch, khi nàng chân tâm chân ý đối đãi hoàng thượng thời điểm, nàng bất quá là cái nửa vời quý tần, khi nàng không có chân tâm khắp nơi tính kế thời điểm, nàng vị trí phần ngược lại lên thẳng mây xanh, nam nhân như vậy, không đáng nàng thích. Cho nên giờ phút này đối mặt hoàng thượng tức giận, Tĩnh phu nhân hoàn toàn không giận, ngược lại như cũ khéo léo hành lễ nói, hoàng thượng, thần thiếp nghe nói hoàng hậu nương nương bệnh tình trầm trọng lo lắng không thôi, thần thiếp nghĩ bên cạnh nam cung nữ quan am hiểu y y thuật, có thể hay không cho hoàng hậu nhìn xem. Vốn có thái y thì tại thần thiếp là không dám để cho bên cạnh nữ quan đến cho hoàng hậu xem bệnh, nhưng là nay hoàng hậu bệnh tình đã muốn trầm trọng đến tận đây, thần thiếp tư tâm nghĩ, có thể hay không để cho nam cung nữ quan đi thử một lần, nhìn có thể hay không chữa khỏi hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng tự nhiên còn nhớ do Nam Cung Song Song, chỉ là hắn vẫn luôn không có để ý Nam Cung Song Song người này, lúc này đây trong lòng hắn ưu tư hoàng hậu sự tình, vẫn không có tâm tư nhiều chú ý Nam Cung Song Song, mà là nghĩ đến cùng có hay không để Nam Cung Song Song nhìn hoàng hậu. Cuối cùng nghĩ đến thái y đã muốn tất cả đều thúc thủ vô sách, hoàng thượng căn cứ đem ngựa chết chữa cho ngựa sống trong lòng, đối với Tĩnh phu nhân thở dài nói, khó được ngươi có phần này tâm, cũng hảo. Liền mang theo của ngươi nữ quan vào xem một chút đi. Tĩnh phu nhân lại hành lễ, liền vội vàng mang theo Nam Cung Song Song đi vào. Hoàng hậu trong phòng có rất nồng vị thuốc, bất quá trong phòng cũng không oi bức cũng không có thời gian dài không đổi khí mùi là lạ, coi như thích hợp bệnh nhân tu dưỡng. Hơn 10 cái thái y đều ở trong phòng nghiên cứu phương thuốc, nhưng mà trên mặt biểu tình đều không là rất tốt, nhìn thập phần trầm trọng bộ dáng. Này đó thái y trong lòng rất sầu, chỉ không hết hoàng hậu. Bọn họ này đó thái y thì khó tránh khỏi bị giận chó đánh mèo. Đương nhiên thái y thì chỉ không hết ngã bệnh sẽ không giống dân gian nghĩ như vậy, động một cái là chặt đầu, nhưng bị phạt bổng lộc hàng chức quan là nhất định, nhưng lại dễ dàng mất đi thượng vị giả tín nhiệm, rất có khả năng lại cũng không có cho chủ tử nhìn trận cơ hội, tương đương với đoạn tiền đồ. Nay nhìn đến Tĩnh phu nhân tiến vào, thái y thì nhóm vội vàng hành lễ, Nam Cung Song Song có phẩm cấp trong người. Không cần giống như trước đây cho này đó thái y y hành lễ, mà là trực tiếp đi qua cho hoàng hậu bắt mạch đi. Này đó thái y y nhóm cũng không thèm để ý, bọn họ còn ước gì có người có thể cứu hảo hoàng hậu đâu, miễn cho bọn họ bị giận chó đánh mèo. Nam Cung Song Song cho hoàng hậu một đáp mạch liền xác định, hoàng hậu cái này tật xấu là trong thai mang đến, có thể nói có cái này tật xấu là cái định trước thịnh niên chết non mệnh. Nếu là tại hiện đại có các loại tiên tiến khoa học dụng cụ giám sát thân thể, có đặc hiệu dược vật trị liệu còn có khả năng sống lâu vài thập niên, đáng tiếc đây không phải là hiện đại, đây là cổ đại, y học không có phát đạt đến mức tận cùng cổ đại. Hoàng hậu cái này tật xấu niên thiếu thời điểm còn không thấy được, theo tuổi tác càng lớn thân thể liền sẽ càng không tốt, nhưng mà hảo hảo bảo dưỡng lời nói một chốc còn sẽ không quá mức rõ ràng, đây cũng là hoàng hậu có thể có tinh lực xử lý tốt cung vụ nguyên nhân. Nhưng mà hoàng hậu cái này tật xấu có một cái địch nhân lớn nhất, chính là không thể mệt, là thân thể không thể mệt, may mà hoàng hậu là hậu cung chi chủ, cơ hồ liền không có có thể chịu vất vả thời điểm. Cho dù là cuối năm tế tự như vậy nhất hao phí thể lực đại sự, hoàng thượng cũng bởi vì đồng tình hoàng hậu thể hư mà nhượng hoàng hậu tất cả giản lược. Cho nên hoàng hậu chưa từng có mệt đến qua, cũng liền chưa từng có bùng nổ qua, nhưng mà cho thái hậu thị tật lại bất đồng. Hoàng hậu thân là con dâu, tại thái hậu trước mặt thị tật liền không thể quá thanh nhàn, bởi vì quá thanh nhàn bị truyền đến ngoại giới đi, dễ dàng làm cho người ta nói hoàng hậu bất hiếu. Đặc biệt thái hậu lần này tại hoàng thượng chỗ đó bị tức, bên cạnh tâm phúc đường má má còn bị hoàng thượng cho giết chết, thái hậu tức giận không thể phát tại hoàng thượng trên người, liền phát ở hoàng hậu trên người, ỷ vào thân phận liều mạng ép buộc hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu tự mình hầu hạ ăn cơm, bưng nước rửa mặt, nghiết eo đấm chân mát xa bị thương cánh tay chờ chờ, này đó việc vặt nhìn không mệt, nhưng thật làm xuống dưới liền phát hiện, chỉ là cho nhân nghiết eo đấm chân mát xa cánh tay liền rất lụy nhân. Toàn làm xuống dưới đối thể yếu hoàng hậu mà nói liền càng có thể mệt cái gần chết. Hoàng hậu thân thể vốn là suy yếu, căn bản nhịn không được như vậy ép buộc, cố tình hoàng hậu còn không dám đoán giận mệt, rõ ràng thân thể không thích hợp cũng không dám gọi thái y để nhìn xem, sợ bị nhân nói hầu hạ thái hậu mấy ngày liền ngại mệt kêu khổ, quá yếu ớt. Dựa vào một hơi, hoàng hậu vẫn kiên trì được, nhưng mà nàng ý chí lại kiên định thân thể lại không được, chính là kiên trì cũng kiên trì không được lâu lắm. Không mấy ngày hoàng hậu liền chịu không nổi như vậy mệt nhọc ngã xuống, lập tức, hoàng hậu tương đương với dầu hết đèn tắt, khó trách những kia thái y lý thúc thủ vô sách. May mà Nam Cung Song Song có máy gian lận, chính là nàng tích góp cơ hồ luyến tiếc dùng bảo bối lực lượng, đương nhiên Nam Cung Song Song sẽ không dùng quá nhiều chính mình lực lượng, nếu là quá nhiều hoàng hậu tốt quá nhanh liền thoát khỏi y lý thuật phạm vi. Nam Cung Song Song chỉ là tự cấp hoàng hậu châm cứu thời điểm, hơi chút vận dụng một chút xíu lực lượng. Kích hoạt hoàng hậu sinh cơ, sau đó mở một cái phương thuốc, làm cho người ta bốc thuốc ngao thượng, Nam Cung Song Song cho hoàng hậu châm cứu thời điểm, thái y y đều ở bên ngoài tị hiểm. Bất quá Nam Cung Song Song mở phương thuốc này đó thái y y nhóm đều cùng nhau truyền nhìn một chốc, sau đó một cân nhắc, liền cảm thấy phương thuốc này rất diệu, thái y y đều là y lý thuật người tốt vô cùng, không cần Nam Cung Song Song giải thích, liền nhìn thấu Nam Cung Song Song phương thuốc này cao siêu chỗ.